Nữ phụ là tử thần tin. Tin, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, hay, một bàn tay đạp lên vai anh. Ủa Ken, sao mày ở đây? Anh quay qua vui mừng nói. Tao đi mua sắm với bạn gái. Hắn quay qua nhìn cô gái kế bên. Thay bạn gái như thay áo. Hết con này tới con khác. Anh nói thầm trong miệng. Ê mày, đường đường là đại thiếu gia không bao giờ cầm túi xách cho con gái mà hôm nay lại cầm. LTH tát ngạc nhiên nha, hắn nhìn anh nói, kìa đang mua dây chuyền đó. Anh không nói rõ đầu đuôi. Mái tóc tim này quen thật nha. Hắn nghĩ trong đầu, nó quay lại trên tay cầm một túi xách vui vẻ đi tới chỗ anh. Hắn nhìn nó liền đỏ mặt rồi hết. Anh mình đi ăn kem nhé. Nó om cổ anh nói. Được, nếu em thích. Anh nhìn nó cười lại. Ai kia, nó nhiên hai người đối diện hỏi. À, đây là bạn anh Dương Tiến, được gọi là Ken, và cũng là, đây là em gái tao Lương Khải Vi. Anh nói xong, hắn trợn mắt không ngờ nó ốm lại rất đẹp à, nó đi tới nhìn xung quanh hắn rồi giơ tay hắn nhắm mắt nó cười phì lên. Ha ha, không ngờ anh lại nhát gan như thế. Nó cười hắn nắm tay anh đi nói. Đi ăn kem nào, nó nắm tay anh vui vẻ đi. Hắn tức giận lần đầu tiên hắn nhục nhã như vây na à. Tại quán kem, ba người nói chuyện với nhau vui vẻ, con nhỏ kia thì đuổi rồi ăn xong nhà ai nấy đi, nó thì về nhà. Bước vào, mừng tiểu thư về nhà. Nó lạnh lùng bước vào. Lên phòng cởi bỏ bộ đồ và bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, tắm xong nó bước ra ngoài quấn một chiếc khăn quanh người rồi tới tủ đồ lấy một bộ đồ ra rồi mặc vào. Bây giờ nó hoàn toàn khác người. Bước xuống lầu mọi người nhìn mà đơ người, nó không quan tâm đi ra chiếc siêu xe vừa mới mua. Chấm, leo lên rồi phong đi, chỉ để lại những hạt bụi bay tung tóe. Tại quán ba Licorice Radiata, quán ba của nó, bước vào làm mọi người nhìn mãi không rời mắt với những thứ trên người nó. Một vẻ đẹp, hai bộ váy chưa có trên thị trường, ba mái tóc đặc biệt, phải những gì nó làm đều được thu bởi ánh mắt của hắn. Nó biết hắn đang nhìn nó. Nó đứng lên đi lên lầu tới phòng được hai vệ sĩ canh gác. Nói, tôi muốn gặp chủ phòng này. Nó lạnh lùng nói, phòng này không tiếp đón một ai kể cả nữ. Một tên vệ sĩ lạnh lùng nghiêm túc nói. Trong đó đang bàn việc sao? Nó lạnh lùng nói nữa. À, hai tên chỉ im lặng. Nó là một cú, hai tên nằm liệt đất. Canh cửa của phòng được mở ra, mọi người đang vui vẻ bỗng dưng dừng lại. Hắn đang ôm ấp hai cô gái bỗng dừng lại nhíu mày. Nó lại gần cầm ly rượu nói, tôi nghe không lầm, tôi chính là hôn thê của anh. Nó uống một ngụm rồi nói, phải thì sao, không lẽ cô tới đây là vì ghen sao? Hắn nhếch môi rồi hôn một cô gái bên mình. Không, nó lạnh lùng trả lời, ly rượu từ trên cao rớt xuống vỡ từng mảnh một keng. Cô muốn gì? Hắn nhíu mày nói, tôi muốn hủy hôn ước với anh. Thấy sao? Nó nhếch môi xoay rồi ngồi lên bàn. Ha ha, được thích thì chiều cô. Hắn cười lớn, ngày mai hẹn gặp ở công ty anh. Nó nhếch môi đứng dậy rồi bỏ đi. Ngày hôm sau tại công ty Triệu Thị. Chào tiểu thư, mời người bên này. Đây là trợ lý của hắn. Tại phong chủ tịch, giấy đâu mang ra đây tôi ký. Nó ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân nói. Từ từ uống thử rượu đi. Hắn nhếch môi nói rồi đứng lên tới bàn làm việc lấy hợp đồng. Hắn cầm trên tay hồ sơ nhếch môi đi tới để bản hợp đồng xuống. Nó uống ngụm rượu rồi đặt ly rượu xuống, cầm bút choan rụi ký thì tay nó run lên. Nó quăng cây bút một bên lườm hắn nói. Anh dám cho tôi uống thuốc kích thích. Nó trợn mắt tay chống bàn không ngừng run rẩy. Tôi nhớ lúc trước cô không phải rất muốn ngủ cùng tôi sao? Hắn nhếch môi, nên nhớ tôi không phải Lương Khải Vi hồi xưa. Nó run rẩy đứng lên. Đừng cố chấp. Hắn đứng dậy bế nó lên nhếch môi đưa nó vào một phòng bí mật. Nó bị thuốc làm đầu óc trống rỗng, không còn nhớ mình từng học võ phải vùng vậy chứ. Có cảnh hát nhưng au không muốn viết. Au viết là tay au run lắm, hơ hơ. Ngày hôm sau, trên chiếc giường king size màu trắng, trên đó có hai người đang nằm ngủ, trên người không một miếng vải che than nhưng được cái mền che đi ánh nắng chói chang rọi. Màu mặt nó, Theo phản xạ nó lấy tay che đi ánh nắng đó, quay qua thấy hắn đang ngủ, nó muốn giết chết hắn. Nó nhíu mày, có gì đó đang đè bụng nó, sờ vào mới biết là tay hắn. Nó giơ tay hắn lên, cảm thấy nặng nhíu mày, nhìn hắn hét lên. Nè, đừng giả vờ ngủ. Nó tức giận nói. Hắn không động tĩnh miệng, chỉ nở nụ cười mỉm làm nó tức điên lên. Anh, nó bốc khói nặng nề. Sao thế, hôm qua chẳng phải sung sướng lắm sao, bây giờ còn sức lực à? Hắn mở mắt nhìn nó, nhếch môi nói. Anh, nó cắn răng chịu đựng. Hơ hơ, ao xin lỗi, mấy ngày nay ao lười quá, hôm nay bù nhé. Cách chương.